Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 734 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 733 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Anh Thi, bạn An Nguyễn và bạn Vũ Lê các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Huế các bạn, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Một chuyện là xảy ra ở trong gia đình của bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây khá lâu, cái lúc mà bạn còn nhỏ, bạn chứng kiến từ đầu tới cuối luôn. Mà tới tận bây giờ khi mà lớn rồi á, mỗi khi nghĩ lại bạn cũng cảm thấy rất là ám ảnh. Và hai câu chuyện còn lại á, là do dì của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì câu chuyện đầu tiên bạn kể rằng á, là hồi đó nhà của bạn nghèo lắm. Trước nhà của bạn á, là có một cái bụi lá da tàu. Thì không biết lá da tàu là lá gì, mà hai bên hông nhà của bạn á, là cây cối rất là nhiều nha. Phía sau nhà thì có một cái cây trứng cá, nhưng mà cây trứng cá này á, là nó nhỏ chứ nó không có lớn. Thì nhà của bạn á, là gồm có 5 thành viên: ba mẹ bạn, hai anh em trai với lại một đứa em gái út. Mà đứa em gái út này tuổi rắn các bạn. Thì có một hôm đó là gia đình của bạn đang ngồi phía trước nhà để mà xem tivi. Thì khi mà mọi người đang xem tivi á, cái tự nhiên á, là nghe một cái tiếng rất là khó chịu. Cái tiếng này á, là nó cứ liên tục nha, mà cái tiếng này vậy nè, khè khè khè, mà nó rất là lớn. Cho nên á, là mọi người không biết đó là tiếng gì, thì thành ra là mới đi ra ngoài xem rằng á, là cái tiếng đó từ đâu ra. Mà khi mà mọi người đi ra đằng trước xem á, thì cái tiếng này nó phát ra từ cái bụi lá da tàu trước nhà. Mà lúc mà mọi người nhìn vô á, thì thấy đó là một con rắn các bạn. Cái con rắn này á, là nó cứ bò vòng vòng ở trong cái bụi lá da tàu. Mà nó vừa bò nó vừa kêu, kêu khè khè khè, mà nó kêu rất là lớn luôn. Nó lớn lắm, nó không phải như là những cái con rắn bình thường kêu đâu, mà nó kêu rất là lớn. Nó kêu khiến cho mình cảm thấy rất bực bội, rất khó chịu luôn. Thì lúc đó là gia đình bạn mới dòm dòm vô á, thì thấy con rắn này nó cứ bò vậy đó. Mà bạn nói rằng cái con rắn này nó rất là ngộ nha, nó màu đen thui à, nhưng mà có cái á, là nó ngắn ngủn chứ nó không có dài. Thay vì con rắn bình thường thì nó hay dài ha, đằng này nó ngắn ngủn thôi mà nó đen thui. Mà bạn có cảm giác giống như là cái con rắn này á, là nó không có cái đuôi vậy đó, mà nó cứ bò vòng vòng vòng vòng trong đó kêu khè khè khè vậy đó. Thì lúc đó là ba của bạn mới tức, ba của bạn á, là mới chửi lên. Ba của bạn nói rằng á, là mày bò ra chỗ khác đi, mày bò ra chỗ khác đi, mày mà bò đó hoài á, là một chút xíu á, là tao chém đứt đầu mày đó. Thì lúc đó là mọi người mới đi vô để mà xem tivi tiếp, nhưng mà đang xem cũng không có được các bạn. Là tại vì quá bực bội, cái con rắn này nó không có đi, mà nó cứ bò trong đó rồi nó cứ phát ra cái tiếng kêu khè khè khè càng lúc càng lớn, khiến cho gia đình bạn rất là bực bội. Thì lúc này á, là ba của bạn tức dữ lắm, cho nên á, là ba của bạn đã chạy ra phía sau nhà để mà lấy một cái rựa. Xong rồi ba chạy ra đằng trước á, để mà ba chém cái con rắn này. Nhưng mà lúc đó hả, là khi mà ba chém vào cái con rắn này á, thì những tưởng rằng á, là trúng nó rồi, nhưng mà lại không trúng các bạn, con rắn nó mới bỏ nó chạy. Lúc đó là ba mới rượt theo chém nó ha, thì tưởng là trúng rồi mà lại không trúng, cứ rượt theo chém nó, thì một hồi sau á, là nó bò, nó chạy, nó trốn mất tiêu luôn. Lúc đó là ba của bạn mới đi về. Khi đi về xong, gia đình bạn lại coi tivi tiếp tục, thì lúc này á, là coi ngon lành rồi, là tại vì con rắn nó bò đi luôn rồi, nó không có quay lại nữa. Thì lúc đó cũng bình thường ha, coi tivi xong rồi vô ngủ cũng bình thường, không có gì xảy ra. Nhưng cho tới sáng ngày hôm sau á, khi mà mọi người ngủ dậy rồi á, thì tự nhiên ba của bạn á, là thay đổi thái độ rất là kỳ. ba của bạn y như là cái người điên vậy đó, là ba chửi bới nha. Lúc đó cái mặt của ba đỏ phừng vậy đó, mà ba chửi bới ha, xong rồi á là cứ vớ cái gì là ba đập cái đó, đập chén bát, đập đồ đạc, đập bàn, đập ghế trong nhà, coi như là thấy cái gì là đập láng hết các bạn. Mà mẹ của bạn can không được, hai anh em của bạn lúc đó thì lớn đó, can cũng không được nha. Thì em út của bạn á là nó nhỏ, nó đứng đó nó sợ. Mà cái lúc mà ba nhìn thấy em út của bạn cái ha, trời, cái lúc đó tự nhiên ba của bạn liếc nó mà dạng giống như là căm thù nó dữ lắm. Xong rồi á là ba chửi nó quá trời luôn, xong cái ba mới rượt ba đánh nó. Thì lúc đó là mẹ của bạn sợ lắm, tại vì em út của bạn nhỏ xíu à, nó có làm gì đâu. Tự nhiên ba của bạn làm gì kỳ vậy, mà nào giờ ba của bạn đâu bao giờ như vậy đâu. Thì mẹ mới kêu hai anh em bạn á là giữ ba lại, rồi mẹ mới kéo em bạn để mà chạy đi. Xong rồi á là mẹ đem em bạn qua bên nhà của người bà con á, gửi em bạn bên đó. Rồi mẹ bạn về. Thì cái lúc mà mẹ bạn về á là ba của bạn không có quậy phá nữa, không có chửi bới nữa. Nhưng mà lúc này ba của bạn lại đi vào trong toilet ở nhà, các bạn vô trong nhà tắm á, mà ba của bạn ngồi run luôn nè, run cầm cặp ngồi trong đó cứ run vậy đó, mà cúi mặt run vậy nè, như người điên vậy đó. Thì mẹ của bạn mới nhẹ nhàng mới lại mới năn nỉ, thôi anh bây giờ anh đứng dậy đi, rồi em dìu anh á là vô phòng ngủ anh nghỉ ngơi đi anh. Thì nói nhẹ nhàng như vậy á thì mẹ của bạn mới dìu ba đứng dậy được. Xong rồi đưa ba vô trong phòng ngủ, ba cũng nằm xuống rồi cũng nhắm mắt vậy đó. Thì mẹ nghĩ rằng á là chắc không sao nữa đâu. Rồi đêm đó thì mẹ mới quyết định á là gửi em bạn qua bên nhà bên kia cho em bạn ngủ cho an toàn, chứ lỡ có nhiều khi nữa đêm rồi ba của bạn lại chở cơm nữa, cho nên là không có đem em bạn về. Thì lúc này gia đình bạn á là cũng ngủ trong cái nơm nớp lo sợ vậy đó. Xong rồi ngồi ngủ say cho tới sáng luôn. Cho tới sáng ngày hôm sau á là mọi người không tìm thấy ba của bạn. Lúc đó hả là gia đình đi kiếm quá trời luôn. Nhưng mà cuối cùng á là ba của bạn đi đâu các bạn biết không? Không biết bằng cách nào á mà ba của bạn đã leo lên trên cái cây trứng cá, mà mới nãy thì nói phía sau nhà bạn có một cái cây trứng cá nhỏ đó, không phải là lớn đâu mà là nhỏ nha. Mà ba của bạn á leo lên trên cái ngọn cây trứng cá các bạn, mà cái cây trứng cá này nó nhỏ dữ lắm. Cái người lớn của mình á mà mình đu lên là nó sẽ quằng liền, mà đằng này á là ba của bạn leo lên đó, cái cây thì không quằng, mà bạn nói ha, nhìn lên á y như là cái con rắn vậy đó. Ba của bạn y như cái con rắn, ba của bạn làm cái thái độ rồi hả, ba của bạn đu y chang như là một con rắn trên đó luôn. Trời, lúc này mọi người sợ dữ lắm. Xong rồi năn nỉ quá trời, năn nỉ một hồi sau á thì từ từ ba của bạn mới tụt xuống. Thì cái lúc mà ba bạn tụt xuống á, lúc đó là hàng xóm láng giềng á là mới nói với mẹ bạn rằng á là nghi cái con rắn đó đó là cái con rắn ở, tại vì cách nhà bạn tầm khoảng chừng 7-8 căn á là có một cái ngôi mộ, mà ngôi mộ này á là rất là lâu đời rồi, lâu năm lắm rồi, mà ở dưới cái ngôi mộ đó có một cái hang rắn, thì cái con rắn này có thể ở trong cái hang đó. Cho nên đó là hàng xóm láng giềng á là mới kêu mẹ bạn thôi bây giờ thử á là làm một mâm cơm, xong rồi á là lợi ngôi mộ đó, xin á là nhà người thân của cái ngôi mộ đó đó cúng thử coi làm sao, cúng xin lỗi thử coi làm sao ba của bạn có hết không. Chứ nếu mà ba của bạn không hết á là phải hả là kiếm thầy hoặc là dẫn đi bệnh viện. Xong rồi á là mẹ của bạn cũng cúng mâm cơm. Rồi khi mà cúng xong ha là 3 ngày sau ba của bạn trở lại bình thường, không có còn thái độ mà quậy phá, không có đập đồ đập đạc nữa. Thì lúc đó hả là hết hoàn toàn luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn nói bạn chứng kiến từ đầu tới cuối nha. Cái con rắn nó rất là lạ, nó đang thui thôi mà nó ngắn ngủn à, nó không có dài đâu, mà nó đang thui thù lùi mà nó phát ra cái tiếng kêu rất là lớn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên bạn nhớ hoài luôn, ám ảnh hoài luôn các bạn. Thì tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là do dì ruột của bạn kể lại. Chuyện này đã xảy ra cách đây á là 40 năm về trước, cái lúc đó là dì của bạn cũng còn nhỏ. Thì dì của bạn á là thời đó là mới học cấp 2 à. Mà trong cái nhóm trong xóm á là dì chơi chung với lại bốn dì khác, năm người này chơi rất là thân với nhau, hầu như á là đi đâu cũng có nhau hết. Xong rồi á là thí dụ như đi học ha, học xong là về chơi chung với nhau cho tới chiều á, cái lúc mà giặt quần giặt áo á các bạn, là năm người này cũng rủ nhau đi chung. Mà hồi xưa á thì giặt đồ ở ngoài sân không à, thì chiều á là tầm khoảng chừng 4-5 giờ chiều á là sẽ cùng nhau đem quần áo ra ngoài sân rồi giặt xong rồi á là sẽ nhảy xuống sông tắm rồi mới về. Thì bình thường á là bốn người kia tắm làm gì làm, chứ dì của bạn thì không có tắm, tại vì dì của bạn không có biết bơi. Cho nên đó là khi mà giặt đồ xong á là dì sẽ ngồi dọc nước nhìn bốn dì kia tắm thôi, chứ chưa bao giờ dì xuống tắm hết. Thì cho tới một hôm, cái hôm đó đó là khi mà giặt đồ xong bốn dì kia cũng xuống tắm ha, mà trong bốn dì kia là có hai dì bơi rất là giỏi, bơi lặn giỏi dữ lắm. Hai dì này tên á là một người tên Tú, một người tên Lan, mà cái người tên Lan là bơi giỏi nhất luôn. Thì dì mới kể rằng á là cái lúc đó là dọc nước sang hồi á là dì mới kêu rằng á là thôi lên tụi bay ơi, giờ này á là gần tối rồi, lên trễ rồi. Thì lúc này á là ba người mới lên, nhưng mà dì Lan lại không có lên, dì Lan vẫn còn tắm ở dưới. Thì mọi người mới kêu thôi về Lan ơi, trễ rồi Lan ơi. Mà lúc đó hả là các bạn biết đó là 6 giờ mấy rồi, trời nó chập choạng, nó tối xuống rồi. Thì dì Lan này nè đang tắm ở dưới, ở ngoài xa xa kia, cái dì Lan mới với lên nói rằng là thôi tụi bay đợi tao thêm 5 phút nữa đi, để hả là tao kỳ cọ ăn cái rồi là tao lên rồi về luôn. Thì lúc đó là bốn người trên đây mới ngồi đợi, đợi mà qua 5 phút luôn các bạn, không thấy dì Lan này lên. Xong rồi mới kêu Lan ơi, Lan trễ rồi về mày ơi. Nhưng mà không thấy dì Lan đó trả lời, mà cũng không thấy dì Lan đó hả là ở đâu luôn, dòm coi như là không thấy luôn. Những cái người mà biết bơi á bắt đầu mới nhảy xuống để mà hả kiếm dì Lan, nhưng mà không có. Còn dì của bạn á thì đi dọc ngay cái bờ sông đó đó để coi dì Lan có lên cái khúc nào hay không, nhưng mà cũng không có. Sau một hồi kiếm tìm không có, cho nên nó là bốn người này rất là sợ, thành ra là mới chạy về nhà dì Lan. Thì hồi xưa á là mẹ của dì Lan á là đi làm ở ngoài, giống như là ngoài tỉnh vậy đó, còn á dì Lan là ở hả chung với cậu của mình. Bắt đầu chạy về kêu cái người cậu đó, mà từ ngay chỗ cái bến đó đó mà chạy về nhà của dì Lan này á là tầm khoảng chừng 5 phút thôi, không có dài đâu các bạn. Thì khi mà chạy về ha xong rồi á là mọi người mới chạy ra. Mà cái lúc mà mọi người chạy ra là các bạn biết lúc đó ha là dì Lan đã nằm ở trên bờ rồi, mà cách ngay chỗ, thí dụ như ngay cái mé sông đi, ở dưới đây là sông đi, thì dì Lan nằm ở trên bờ mà cách tầm khoảng chừng 10 mét. Tắt 10 mét nữa mới xuống sông, mà trong khi rõ ràng mới nãy á là không có thấy dì Lan nha. Thì khi mà cái người cậu này chạy lại, mọi người chạy lại, thì lúc đó là dì Lan đã chết. Mà dì của bạn nói rằng ha, nhớ hả cái hình ảnh của dì Lan, cái xác dì Lan lúc đó đó là ám ảnh hoài. Nguyên cái mặt hả là trắng xác luôn các bạn. Mà hả con mắt á thì trợn trắng, rồi trong cái lỗ mũi, trong miệng á là rong với lại sình rất là nhiều. Mà lúc đó hả là khi mà cậu của dì Lan lại á là dì Lan học máu ra quá trời luôn. Xong rồi á là đem về á là cũng vệ sinh, móc hết á là rong rêu với lại bùn đất ở trong mũi trong miệng ra, mà rất là nhiều nha, nhiều dữ lắm. Thì khi mà hả đem về á là dì Lan vẫn không có hết là chảy máu, học máu miệng các bạn. Mà khi mà mọi người á là báo cho mẹ dì Lan á, cái lúc mà mẹ dì Lan về á, lúc đó á là mẹ dì Lan vô khóc quá trời, ôm dì Lan xong rồi á là vuốt mắt dì Lan. Lúc đó dì Lan mới nhắm mắt nha. Rồi á hả là dì Lan mới hết á là học máu miệng. Lúc đó là mới chôn cất được. Mà hả mọi người nói rằng á là hồi đó là dì Lan bị ma bắt, tại vì dì Lan này á bơi rất là giỏi luôn. Mà trong cái khoảng thời gian đó thì không thể nào á mà trong miệng với lại trong cái lỗ mũi dì Lan mà lại có nhiều sình với lại nhiều rong rêu đến vậy. Cái đó là chỉ là bị ma nó nhét vô, bị bắt đi á, cho nên đó là dì Lan mới chết như vậy các bạn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn thứ hai mà bạn đã gửi về. Tiếp theo cái câu chuyện ngắn thứ ba, chuyện này á là ở trong xóm của bạn luôn, dì của bạn kể lại. Thì trong xóm của bạn á là có một cái dì, dì này cũng cỡ tuổi với lại dì với lại mẹ bạn. Dì này tên là An các bạn. Và dì An này á thì từ nào giờ là không có gia đình, không có chồng con gì hết. Cho nên á là dì An đã nhận một cái đứa trẻ sơ sinh để mà làm con nuôi. Thì đứa trẻ này là con trai. Dì này rất là thương, dì này thương cái đứa trẻ này lắm, nuôi ha cho tới lớn ăn học ngon lành luôn. Và khi mà cái bạn nam này lớn lên á, cái năm mà 22 tuổi á là lúc đó là bạn đang học hả là năm ba đại học á, thì lúc đó là đi về Huế nè để mà thăm gia đình. Thì khi mà về á là cái người cậu này là em của cái dì An đó đó mới chở hả là cái em này đi chơi. Thì khi mà đi chơi về á là có đi ngang qua cây cầu Bạch Thổ, cây cầu Bạch Thổ ở Huế các bạn. Thì bạn nói rằng cái cầu này á, là có rất là nhiều người đã xóa nợ tại đây, là nhiều khi mắc nợ quá trả không được cho nên nó là lợi cái chỗ này để mà nhảy cầu. Thì cái lúc mà trên đường về á, là người cậu này mới chở cái bạn nam này á, là đi ngang qua cái cầu, thì tự nhiên bạn nam này mới nói rằng á, là cậu ơi cậu, à, con mắc tiểu quá à. Cậu ngừng xe lại á, là để con dòng xuống cầu á, là để con đi tiểu một cái rồi con lên liền. Thì lúc đó người cậu này mới ngừng xe lại, xong rồi mới đợi cháu mình. Nhưng mà đợi hoài không thấy cái bạn nam này lên. Cho nên đó là cái người cậu này mới bỏ xe trên cầu, mới dòng xuống dưới. Thì khi mà dòng xuống dưới giờ hoài không thấy hả là cái bạn nam kia đâu. Mà lúc đó là mùa nắng, thành ra là cái ở dưới sông là nó ít nước dữ lắm các bạn. Nhưng mà tìm hoài không thấy bạn nam kia đâu. Cho nên đó là người cậu này kêu, mới nghĩ rằng là cái thằng này bình thường nó hiền dữ lắm, nó ngoan dữ lắm, không bao giờ mà nó đi đâu mà nó không nói lúc nào là có đi đâu hay làm cái gì nó cũng đều xin phép hết. Mà tại sao bây giờ là không lẽ nó đi tiểu rồi cái nó đi chơi luôn, không bao giờ cái chuyện đó. Cho nên đó là người cậu này mới chạy về nhà thử coi cháu mình có về không, nhưng mà cũng không có, nói cho mọi người không ai biết hết. Thì mọi người mới lại chạy ra ngoài đây tìm, nhưng mà tìm cũng không có các bạn, không có. Thì cuối cùng là gia đình bên Dị An là mới tìm gặp một cái ông thầy. Thì ông thầy này là đã đi ra ngoài cái chỗ cái cầu này nè. Thì ông thầy mới đứng dòm, xong cái ông thầy mới nói với lại gia đình của Dị An, nói rằng là bây giờ là cái xác của thằng nhỏ bị tụi nó giấu rồi, bây giờ phải cúng liên tục 3 ngày thì nó mới trả cái xác lại cho mình, thằng nhỏ chết rồi. Thì lúc này gia đình đau khổ lắm nha. Xong rồi là cũng cúng liên tục 3 ngày luôn, thì lúc đó là cái xác của bạn nam đó mới nổi lên các bạn, thì gia đình mới đem về để mà chôn cất. Thì đây là cái câu chuyện là thứ 3 mà dì của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Và tiếp theo là một cái câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này là nhà của bạn ở gần Suối Tiên, thì bạn kể rằng là do trước đây là gia đình của bạn bị giống như là làm ăn không được á, cho nên nó là mẹ của bạn đã phải bán nhà để mà trả nợ. Và khi mà mẹ bán nhà trả nợ thì hai mẹ con của bạn là đã phải thuê một cái căn phòng trọ. Thì tới cái chỗ phòng trọ này nè, thì nguyên dãy nó tầm khoảng chừng 7-8 phòng á, thì lúc đó là hai mẹ con của bạn thuê cái phòng số 4, tại vì chỉ có cái phòng đó là trống thôi. Thì mẹ của bạn với bạn đều đi làm, nhưng mà hai mẹ con có nhiều khi là làm khác ca nhau, không có trùng ca. Cho nên đó là nhiều khi mẹ bạn ở nhà thì bạn đi làm, mà bạn là ở nhà thì mẹ lại đi làm. Thì cái hôm đó là mẹ của bạn là người là giống như là sùng bái Phật giáo lắm, cho nên là cũng tin chuyện tâm linh. Thì khi mà vô cái phòng này là mẹ đã cúng kiến đàng hoàng, xong rồi là mẹ còn lập một cái bàn thờ để mà thờ Phật Bà Quan Âm các bạn. Thì bạn kể rằng là cái khoảng thời gian đầu ở bình thường lắm, nhưng mà qua cái tháng thứ 2 rồi đó, thì cái hôm đó là mẹ của bạn làm từ là 10 giờ tối tới 6 giờ sáng mẹ bạn về. Thì bạn thì lúc này đang chuẩn bị đi làm ha, thì mẹ bạn ngủ. Thì trong cái lúc mẹ ngủ là mẹ chỉ đóng cái cửa ra vào thôi, còn cái cửa sổ thì mẹ mở để cho gió nó thoáng vô nó mát. Nhưng trong cái lúc mẹ ngủ mẹ lại không ngủ được, là tại vì cái giờ đó buổi sáng mọi người, những cái phòng khác đều đã đi làm rồi, chỉ có mình mẹ là ở trong dãy phòng trọ đang ngủ thôi. Mà khi mà mẹ nằm là cứ trằn trọc hoài, là tại vì là ở ngoài cửa sổ nha, là cứ có người đi qua đi lại mà giống như là cái người trong dãy trọ vậy đó, nhưng mà cứ đi qua đi lại liên tục vậy đó. Thì mẹ mới tức quá, mẹ mới nghĩ rằng ủa sao kỳ trời, ai mà cứ đi tới đi lui vậy đó. Thì mẹ mới để ý, lúc đó là cái đầu của mẹ tỉnh rồi, không còn ngủ nữa. Thì mẹ mới hí hí con mắt mẹ dòm ra, thì khi mà dòm ra mẹ thấy cái người này đen thui thôi, chứ không thấy rõ ràng là mặc áo gì hay mặt mày sao hay tóc tai sao mẹ không thấy. Mà mẹ chỉ thấy cái người này đen thui thù lùi mà cứ đi tới đi lui, đi ngang qua cái cửa sổ vậy đó. Thì lúc đó là mẹ biết rồi, cho nên đó là mẹ giống như là mẹ tảng lờ, mẹ mới quay vô. Thì khi mà mẹ vừa quay vô một cái nha, là mẹ nhìn thấy có một người thanh niên. Mà người thanh niên này đứng ngay chỗ cái bếp các bạn, ngay cái bếp là ngay cái cửa nhà tắm. Mà cái người này mặc nguyên một cái bộ đồ trắng luôn. Xong rồi là mẹ biết rằng là mình thấy ma rồi, nhưng mà mẹ không có sợ nha. Thì cái người thanh niên đó là từ ngay chỗ cái cửa nhà tắm, xong cái lướt lại ngay chỗ cái đầu nằm của mẹ. Rồi cái bắt đầu là cứ dòm vậy nè. Các bạn tưởng tượng mẹ thì đang nằm, mà cái người đó cứ đứng dòm vô mặt mẹ vậy đó. Xong cái hả là lúc đó mẹ mới nghĩ trong bụng, mẹ mới nghĩ không biết có chuyện gì, không biết muốn cái gì. Cho nên mẹ mới hỏi, mẹ mới nói chứ, mẹ mới nói rằng là xin đừng có nhát tôi. Tôi hả là thuê nhà ở đây á, là để tôi đi làm, tôi trả nợ, tôi nuôi con. À, xin đừng có nhát tôi vậy đó. Thì khi mà mẹ nói xong á, là cái người thanh niên này trả lời lại, mà mẹ nói rằng á, là cái giọng trẻ lắm, cái giọng chừng á, là tầm khoảng chừng 20 mấy tuổi thôi. Mà người thanh niên này nói rằng á, là cô ơi, cô làm ơn cúng cho tôi, chứ tôi đói quá cô ơi, làm ơn cúng cho tôi với. Thì khi người thanh niên này nói xong, cái mẹ mới nói rằng thôi được rồi, để hả là mai tôi mua đồ á, là tôi cúng cho, mai tôi mua đồ tôi cúng cho, đừng có nhát tôi nha. Cái tự nhiên mẹ mới tò mò, không biết cái lý do gì sao mà cái anh thanh niên này chết. Thành ra là mẹ mới hỏi rằng là sao chết vậy, mẹ hỏi vậy đó. Thì anh thanh niên này mới nói là hả, tôi tự tử trong phòng này tôi chết. Nói vậy đó các bạn, tôi tự tử trong phòng này tôi chết. Xong cái mẹ nghe vậy, cái mẹ nói thôi được rồi, để mai á tôi mua đồ về tôi cúng cho nha, đừng nhát tôi. Thì khi mà mẹ nói xong á, là cái anh thanh niên này bắt đầu quay lại, đi lại đằng cái cửa nhà tắm, ngay chỗ đó là có cái bếp á các bạn, là biến mất tiêu luôn. Lúc đó là mẹ ngồi dậy thì không thấy anh thanh niên đó nữa, mà trong khi lúc đó là mẹ đang thức chứ không phải là mơ nha các bạn. Thì sau đó là mẹ của bạn đã mua đồ cúng, cúng xong rồi á là mẹ đi kiếm cái bà chủ trọ á. Mẹ mới hỏi bà chủ trọ rằng á là phải trong phòng của tôi á là có một cái anh thanh niên á là tự giận chết trước đây không. Thì cái bà chủ trọ này nói rằng á là ủa sao biết vậy, sao biết vậy. Thì mẹ nói tôi thấy nó nói tôi vậy đó. Xong cái mẹ mới trách, mẹ mới nói tại sao lại đưa một cái phòng như vậy á, là cho mẹ con tôi ở, tại vì con gái tôi nó sợ ma dữ lắm. Xong rồi á, là mẹ quyết định á, là trả phòng này để mà đi kiếm chỗ khác ở, là tại vì bạn sợ, mẹ sợ rằng á, là bạn sẽ thấy cái anh thanh niên đó, cho nên quyết định dọn đi luôn. Thì đây là cái câu chuyện ngắn tiếp theo của ngày hôm nay. Và tiếp theo nữa, hôm nay Thi sẽ kể những câu chuyện ngắn các bạn ha. Thì tiếp theo nữa là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này là đã gửi về cho kênh chúng ta ba chuyện ngắn. Thì bạn nam này là quê ở Ninh Bình. Câu chuyện đầu tiên thì bạn kể rằng là nhà của bạn là hồi đó là ở Ninh Bình này nè. Thì ba mẹ của bạn là do vì kinh tế cho nên là phải đi ra thành phố đi làm, để bạn ở nhà để mà cho ông bà nội nuôi. Là nhà của bạn chỉ có hả là ông bà nội với lại bạn thôi, mà xung quanh nhà của bạn á là rất là rộng, đất nhà ông bà nội rộng dữ lắm. Mà kế cạnh bên nhà là có một cây thị này á là có rất là lâu đời rồi các bạn, cây thị lớn dữ lắm, mà bạn nghe ông nội nói là có từ thời ông cụ ông kỵ lận lâu dữ lắm rồi. Thì những người ở trong xóm nhà của nội bạn á là người ta đồn, người ta nói với nhau rằng á là nhà của bạn ngay chỗ cây thị có ma, là tại vì á là ai mà đi ngang đây á là hay thấy bóng người đứng ở đó lắm, cứ thấy hoài luôn. Mà trong khi nhà của bạn thì không có ai thấy hết, ông bà nội không có thấy, mà không biết là có thấy hay không, mà bạn thì không có nghe ông bà nội nói, mà hả cứ hỏi tới thì ông bà nội nói có đâu. Thì khi mà trong xóm người ta đồn với nhau, người ta nói rằng á là nhà của bạn có ma, cho nên nó là bà nội của bạn cũng đi coi thầy. Thì lúc mà bà nội đi coi thầy thì ông thầy nói rằng á là ngay chỗ cây thị trên cái miếng đất của nội của bạn á là có hai cái vong. Hai vong này á là hai vong của người Hoa Kiều, mà người ta chết ở đó lâu dữ lắm rồi, bây giờ là người ta ở ngay đó vậy đó. Thì cái lúc mà nghe xong về là bà nội cũng chỉ nói cho ông nội nghe thôi, bạn còn nhỏ thì không có nói cho bạn nghe đâu. Xong rồi là cho tới một hôm, mặc dầu trong xóm đồn rất là nhiều nhưng mà không có nghe ông bà nội nói gì nữa hết. Thì cho tới một hôm thì bình thường là ông nội của bạn ngủ ở phía trước gian trước. Là phía trước gian trước có một cái giường, ngay cái giường đó là có một cái cửa sổ. Còn bạn với lại bà nội của bạn thì ngủ trong buồng. Mà ngay chỗ cái giường, chỗ bà nội với bạn ngủ là cũng có một cái cửa sổ. Bình thường là bạn nằm phía ngoài, bà nội của bạn thì nằm phía trong kế bên cái cửa sổ này. Thì bình thường là đi ngủ là không bao giờ đóng cửa sổ hết, để cho gió nó thoáng vô nó mát các bạn. Mà nhìn ra ngoài là mình thấy cái thị đó. Thì bạn nói rằng từ nào tới giờ là có thấy đâu, nhưng mà cái hôm đó là tự nhiên là bạn trằn trọc, bạn ngủ không được, cứ nằm lăn qua lộn lại hoài. Mà bình thường vô chút xíu là ngủ được rồi, nhưng đằng này cứ nằm hoài trong khi bà nội đã ngủ rồi nha, nhưng mà bạn lại không có ngủ được. Xong rồi một hồi sau cứ tự nhiên bạn nhìn ra ngoài ngay chỗ phía cái thị là bạn thấy có hai người, mà hai người này là cầm hai cây cuốc, các bạn cứ đi tới đi lui vậy đó. Mà bạn không thấy được là cái gương mặt, chỉ thấy hai người mà tóc rất là dài thôi. Xong rồi bạn tính rằng là mình sẽ kêu nội bạn, nhưng mà bạn nghĩ lại thôi kệ. Mà lúc đó là bạn cũng không sợ nhiều nữa, tại vì bạn không nghĩ là ma, mà ma nhìn ra làm sao bạn cũng không biết làm sao, cho nên bạn không sợ. Thì lúc này là bạn tính kêu nội nhưng mà lại không kêu, bạn nhắm mắt kệ, bạn quay qua chỗ khác. Thì cho tới sáng hôm sau kể cho nội nghe, thì nội nói là mày mơ linh tinh tào lao, rồi cũng cho qua cái chuyện đó. Cho tới cái lần thứ hai, có câu chuyện thứ hai á, thì bạn nói rằng là cái hôm đó đó là sau thời gian là bạn không thấy nữa. Thì cái hôm đó đó là bạn có một cái người chị họ con của bác của bạn ghé thăm ông bà nội, rồi ngủ lại hôm đó. Thì bình thường á là bạn ngủ chung với bà nội ha, nhưng mà hôm đó bạn ngủ chung với chị của bạn. Ông nội thì vô buồn ngủ chung với bà nội, hai chị em thì ngủ ở cái gian phía trước, nằm ngay cái giường đó. Thì từ cái dạo mà bạn nhìn thấy hai cái người đó đó là bạn đâu có dám mở cửa đâu, mà chỉ hả là tối đi ngủ là bắt bà nội hả là phải đóng cửa sổ, phải đóng cửa sổ. Là từ cái lúc mà thấy lần đầu tiên cho tới cái lúc hôm nay á, thì chị của bạn lại không chịu đóng. Chị nói rằng là mở ra đi, mở ra cho mát, tự nhiên đóng hả là kín mít không có mát. Xong cái hả là bạn cũng phải chịu cái bà chị này. Rồi bắt đầu á là bạn ngủ cũng ngon lắm, vô giấc một cái là ngủ một cái ót, đang ngủ ngon lành vậy đó, cái tự nhiên bạn cảm thấy lạnh vô cùng. Mà bạn nói hả, nó lạnh đến nỗi mà thấu xương luôn, đến nỗi mà hả phải dậy để mà kiếm cái mền để đắp. Và khi mà bạn vừa liêm diêm, giống như là lúc đó là chuẩn bị dậy rồi mà lạnh quá, tự nhiên ở dưới chân á là nó cứ nhột nhột nhột các bạn, nó nhột giống như ai mà lấy cái ngón tay móng tay mà khều vô trong cái lòng bàn chân của mình á, nó khiến cho bạn nhột lắm. Cho nên đó là bạn mới giật mình, thì bạn mới dòm, và khi dòm xuống thì thấy có gì đâu, nhưng mà khi dòm ra ngoài cửa sổ á thì bạn thấy rằng á là hai cái người này đu. Mà các bạn tưởng tượng nha, cái con dơ làm sao á là hai người này đu y chang vậy, giống như cái thành cửa sổ trên thì nè, thì hai người này trút cái hả là dính cái hai cái chân của họ trên và trút hai cái đầu xuống. Mà hai cái hả là người này đen thui thôi chứ không có là rõ ràng là một người đâu, mà đen nha. Mà tóc á là khi trút xuống á là nó thòng dài xuống, bạn thấy hai người này có chiều dài tóc bằng nhau. Trời, lúc đó bạn sợ quá trời luôn. Bạn mới quay qua, mà người bạn thì không có hả là cứng như là những cái người mà bình thường mà bị ma đè khác. Mà bạn nói nha, cái lúc đó bạn nhìn thấy rõ ràng là hai người này trút xuống, mà cái tóc á thì xà xuống vậy đó. Trời, bạn sợ quá, bạn mới quay qua, bạn kêu chị. Nhưng mà cái bà chị này cứ ngái o o các bạn, không có thức. Bạn kêu hoài không có thức luôn. Xong cái hả bạn còn đưa cái tay bạn á, bạn còn nhéo người chị của bạn nữa, nhưng mà chị này ngủ rất là say, không có dậy luôn các bạn. Trời, bạn sợ quá. Cho nên hả là lúc đó tại vì thấy quá rõ ràng, cho nên đó là bạn đã la lên. Thì khi mà bạn la lên á là ông nội của bạn từ ở trong buồng mới bước ra. Cái lúc ông nội bước ra bật đèn lên một cái là bạn thấy hai cái người đó biến mất tiêu. Trời ơi, cái lúc đó bạn mới kể cho ông nội nghe, mà ông nội của bạn nghiêm dữ lắm. Hả, bạn kể cho ông nội nghe, cái ông nội la, ông nội nói rằng á là hả coi phim ma, coi hả là ba cái phim ma, phim kinh dị riết rồi ám ảnh, mày ngủ mày mơ tào lao á, làm gì có. Xong cái ông nội mới đóng cửa lại luôn. Nhưng mà Thi biết rằng á là do ông bà nội của bạn á là sợ bạn sợ, cho nên ông bà nội mới nói vậy để mà trấn an bạn. Thì lúc đó là ông nội đóng cửa luôn, rồi bạn cũng trằn trọc thức cho tới sáng, cứ đâu ngủ được do sợ quá. Thì đó là cái lần thứ hai. Cái lần thứ ba là do bạn và mẹ bạn cùng nhau nhìn thấy. Thì bình thường á là ba mẹ của bạn á là lên thành phố làm, mà mỗi lần về là về ở là 2-3 ngày không à. Thì cái hôm đó là ba mẹ bạn về, thì cái lúc mà về á là mẹ của bạn á là mới dẫn bạn qua bên nhà hàng xóm chơi. Thì khi mà qua nhà hàng xóm chơi á là khi mà nói chuyện xong, bà tám xong, cái bắt đầu hai mẹ con đi về. Khi mà về á là tầm khoảng chừng 6 giờ mấy 7 giờ tối, chưa có khuya lắm đâu. Mà khi mà về á, cái lúc mà đang đi, mà nhà hồi đó thì hả là đường á các bạn là không có đèn đường, không có đèn đường, chỉ nhờ cái ánh đèn của nhà hả là những cái nhà phát ra thôi, thì nó sáng ra, nó dạ ra ngoài đường vậy đó, chứ ngoài đường là không có đèn nha. Mà nhà của bà nội của bạn lại nằm cuối xóm, nằm cuối xóm luôn. Thì lúc mà hai mẹ con đang trên đường đi về á, cái tự nhiên hai mẹ con khựng lại là bởi vì nhìn thấy một cái người, mà cái người này tóc dài lắm các bạn, và người này cúi cái mặt vậy nè, đang lầm lũi mà đi từ cái phía mà ngược lại. Hai mẹ con thì ở đây, nhà nội thì cuối xóm, ở hả là đi vô trong nữa là cây cối ruộng đồng rồi đó. Thì hả là lúc đó hả là hai mẹ con mới khựng lại ha, là thấy cái người đó đang lầm lũi đi lại vậy nè. mà mặc đồ kỳ lắm, mặc đồ giống như là cái người mà người Tàu hồi xưa vậy đó, mà tóc dài nha, mà cúi bắt đầu cũng đi lại đằng phía cổng của nhà ông bà nội nữa. Lúc đó là mẹ khựng lại luôn. Là bình thường thí dụ như nếu mà cái người nào mà đứng ngay cổng nhà mình thì mình sẽ hỏi à ai vậy, ai vậy, kiếm ai rồi ha. Nhưng đằng này á là mẹ đứng luôn, mẹ đứng thinh luôn. Xong cái mẹ mới đứng ngay chỗ cái cửa nhà sớm á, thì mẹ thấy cái người này nè, thay vì mình phải mở cổng mình đi vô đúng không, nhưng mà cái người này đi xuyên vô trong nhà của bạn. Rồi mẹ với bạn mới đi lại từ từ đi mép vô cái hả là cái vách tường á, nhìn vô thì thấy cái người này á là đi thẳng vô trong cái thị các bạn, biến mất tiêu. Xong cái mẹ mới sợ quá, bạn cũng sợ quá, cho nên nó là chạy vô trong cái nhà hàng xóm luôn chứ không có dám về nhà. Bắt đầu hả là kể cho cái người hàng xóm nghe, cái ông hả là bác hàng xóm với lại bác mới kêu á là mấy anh con trai của bác đem gậy guộc đồ á là để đi qua bên nhà nội mở đèn đồ sáng trưng lên ha, để mà lại đằng cái cây thị đó thì không thấy ai hết, hoàn toàn không có ai hết, mà trong khi nhà nội của bạn là được rào bao bọc kỹ lắm kìa. Thì lúc mà mẹ nói với ông bà nội cũng bị ông bà nội la ma cỏ, cái gì mà ma cỏ, toàn tàu lao toàn tầm xàm không à. Nhưng mà thật sự là thiệt tình đó là lúc đó là do nội của bạn sợ, con cháu sợ, cho nên đó là ông bà nội mới nói như vậy. Thì đây là ba câu chuyện ngắn, cũng là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 734 rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 735. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập 734 ngày hôm nay các bạn nha. Và xin chúc các bạn ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.